Phi thăng tu chân quyền, chương 22, lại kết thù, lại ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Huệ năm nay 16 tê là đại tiểu thư của Liễu gia tại Sư Hòa Thành, lớn lên nàng rất xinh đẹp, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ của Sư Hòa Thành. Rất nhiều công tử thế gia khác tới gia tộc nàng cầu hôn nhưng nàng chưa đáp ứng, ở suy nghĩ của nàng thì phải tìm hiểu lẫn nhau xem thử có hợp với nhau không thì mới làm đạo lữ của nhau được. Truyền nhất cũng là một trong những người tới nhà nàng cầu hôn, nàng đã nghe nói về những tiếng xấu của hắn nên nàng đã nhanh chóng từ chối hắn. Nàng còn nhớ khi ấy hắn đã nói với nàng rằng: đừng để rơi vào tay ta, nếu không ta sẽ biến ngươi thành một con chó cái, ta sẽ cho ngươi bị đờ tê tập thể bởi những con chó đực mỗi ngày từ từ cho đến chết. Hôm qua em gái của nàng đáng lẽ phải về tới nhà rồi, nhưng mãi chẳng thấy đâu, sáng hôm nay nàng nhận được tin phát hiện xác của những tên hộ vệ bảo vệ em gái mình. Thế là nàng và một tụ linh cảnh tầng 9 đi ra phố, hướng cửa thành đi ra nhằm nhìn xem thử có thể lần mò ra hướng chạy của em gái nàng không. Chạy mới được nửa đường thì gặp phải Huỳnh Nhất, kết quả là nàng bị hắn bắt tới tay. Nhớ tới những lời hắn nói với nàng lúc trước, nàng đã thử tự vẫn nhưng không đờ si. Bây giờ trong đầu nàng chỉ mong sao có một bạch mã hoàng tử tới cứu nàng, nhưng nàng cũng biết điều đó rất khó xảy ra. Đang tại lúc nàng suy nghĩ thì một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện hướng thẳng vào cổ của Huỳnh Nhất chém tới. Khi thanh kiếm sắp chém vào cổ Huỳnh Nhất thì một vòng bảo hộ màu trắng xuất hiện bảo vệ một mạng của hắn, đấy là thủ đoạn giữ mạng gia tộc làm cho hắn có tác dụng một lần đỡ tất cả công kích dưới thoát phàm cảnh cao kỳ. Dù biết vậy nhưng hắn cũng hết hồn hoàn hồn lại, hắn giận dữ quát. Là ai to gan dám ám sát ta, ra đây cho ta. Một hài đồng 10 tê mắt to, mũi cao môi vểnh từ trong đám người đi ra, đúng không ai khác đấy chính là Lăng Tiếu. Hắn nói: ta làm đấy, không ngờ trên người ngươi lại có bảo bối tự động kích hoạt khi ngươi gặp nguy hiểm. Huỳnh Nhất nhìn chằm chằm Lăng Tiếu nói: ngươi có biết đắc tội ta sẽ có chuyện gì xảy ra không? Ngươi sẽ chết, ta sẽ tìm người nhà của ngươi, nam giết sạch nữ thì ta sẽ trịch ở giữa phố lớn trịch cho đến chết. Lăng Tiếu nghe vậy cười lạnh nói: rất tiếc báo tin buồn với ngươi là người nhà của ta đã chết hết rồi, còn về chuyện giết ta thì phải xem ngươi có mạng qua ngày hôm nay không đã. Hắn vừa nói hết câu, một hỏa cầu đã theo cánh tay bắn bay tới người Huỳnh Nhất. Huỳnh Nhất tuy tu vi đã là tụ linh cảnh tầng 9 nhưng sức chiến đấu của hắn chỉ ở khoảng tụ linh cảnh tầng 7. Hắn phản ứng rất tồi, chỉ kịp vận khí mở ra vòng bảo hộ thì hỏa cầu đã đánh tới người rồi. Kết quả không nghĩ cũng biết. Một tiếng kêu thảm kêu lên, mọi người đang xem cuộc vui ở xung quanh thấy Lăng Tiếu sắp giết Huỳnh Nhất không khỏi nhanh chóng giải tán tránh liên lụy. Người trốn nhanh nhất là chính là cái tên khi nãy trả lời câu hỏi của Lăng Tiếu. Một tiếng gào thét yếu ớt cuối cùng vang lên, Huỳnh Nhất đã đi về đất mẹ. Lăng Tiếu thấy vậy cũng không cảm thấy gì, đến chết hắn còn không để tâm huống chi chuyện này. Đột nhiên mắt hắn sáng lên, tại vì hắn thấy trong đống cho bụi còn có hai vật không bị đốt cháy, hắn nhặt lên bỏ vào bảo hạc, bây giờ không thích hợp nghiên cứu, từ từ rồi nghiên cứu sau. Cuối cùng hắn đi đến bên người Liễu Huệ giải khai huyệt đạo cho nàng, cười cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thi Hương đã về Liễu gia rồi, người cũng đi về đi, lần sau ra đường nhớ cẩn thận. Nàng nghe hắn nói em gái mình đã về gia tộc an toàn không khỏi thở phào, sau đó tựa suy nghĩ gì đấy lại hỏi. Người định đi đâu? Hắn nghe nàng hỏi vậy nói. Hoắc Minh Thành, có chút chuyện cần phải giải quyết. Ti gì, mẹ nó, ta sáng tác chi thằng Mên biết gây chuyện thế này, vào thành chưa đờ si nữa ngày đã lại phải đi ra, nhiều lúc muốn bắp cho nó lên thánh cấp quá hai, đành tiếp tục viết thôi. Nàng do dự một hồi rồi nói. Ta muốn đi theo ngươi. Lăng Tiếu còn đang đáng tiếc nuối chưa câu đẫn được Liễu Thi Hương không ngờ mất em được, chị không khỏi vui mừng nói. Nếu ngươi muốn thì được thôi, đi theo ta, à mà ngươi có muốn về Liễu gia một chuyến không? Nàng nhìn về hướng Liễu gia một lát rồi nói. Không cần về, có khi lại làm cho gia tộc bị Huỳnh gia giận chó đánh mèo nữa. Hắn có thể nghe ra nàng rất quan tâm gia tộc nhưng giờ lúc nào cũng có thể có thoát phàm cảnh Huỳnh gia đuổi tới, hắn đành nói. Được rồi, đi thôi, khi đủ mạnh lại về quậy Huỳnh gia. Lăng Tiếu nói xong dẫn nàng giới thiệu với Ngọc Hân xong, cả ba nhanh chóng đi ra khỏi thành hướng phía nam đi. SCVVCS, cúp điện bây giờ mới đăng, cách chương.